đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, Bạch Bảng Đệ Nhất. Một càng cầu đặt mua. Tại Chiêu Nguyệt rời đi đông các thời điểm, Lục Châu vung lên tóc của mình nhìn thoáng qua. Không có quá nhiều ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Biến hóa không phải rất lớn. Có thể dù sao vẫn lại tăng thêm chút ít tóc đen. Lục Châu có thời điểm cũng sẽ nghĩ, nếu là nghịch chuyển tạp đầy đủ, một buổi biến trẻ tuổi, sẽ như thế nào? Sau đó bị đám này đồ đệ nhìn thấy, lại sẽ như thế nào? Lúc tuổi còn trẻ cơ thiên đạo, là xấu còn là soái. Khục, Lục Châu lắc đầu, tại sao lại mẹ nó đoán mò? Sư phụ, Tiểu Diên Nhi nhảy nhảy nhót nhót, xuất hiện tại đông các bên ngoài, một đường tật bao. Giống như là cái con thỏ nhỏ giống như nhẹ nhàng. Ngài gọi ta. Lục Châu ánh mắt rơi vào Tiểu Diên Nhi thân bên trên. Nha đầu, hoàn toàn chính xác so trước cao lớn rất nhiều. Bộ dáng cũng thay đổi không ít. Xác thực đến nói, nàng trở nên càng linh động xinh đẹp. Cái này dạng ra ngoài, khó tránh khỏi hội để người chú ý. Đổi thân quần áo bình thường, đi một chuyến Lương Châu. Lục Châu vuốt râu nói. Tiểu Diên Nhi vừa nghe, có thể ra ngoài, sắc mặt đại hỉ, nói ra, đồ nhi cái này đi. Đúng lúc này, Phan Ly Thiên xuất hiện tại đông các phụ cận. Lão hủ bái kiến các chủ, Phan trưởng lão có việc. Lục Châu cảm thấy kỳ quái, cùng đại vu ba mã trong trận chiến ấy. Phan trưởng lão cũng bị thương không nhẹ, lý nên tại các bên trong hào hào tĩnh dưỡng mới là. Phan Ly Thiên cũng không nói chuyện, mà là cung cung kính kính đến Lục Châu trước mặt. Tả hữu nhìn xuống, bốn phía không người, hắn liền quỳ xuống, Lục Châu khẽ giật mình. Tuy nói hắn nhận nổi cái quỳ này, nhưng là Phan Ly Thiên là nhân vật bậc nào? Hắn là tiền nhiệm Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ, đỉnh đầu nhiều thiếu vinh quang quang hoàn. Há lại là dễ dàng như vậy quỳ xuống. Phan trưởng lão cái này là ý gì? Lục Châu kỳ quái nói, lão hủ có một chuyện muốn nhờ. Phan Ly Thiên chắp tay, nói, Phan Ly Thiên gật đầu, nói ra, lão hủ nghĩ vì tứ hoàng tử điện hạ, cầu xin tha, nghe nói như thế, Lục Châu tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Phan Ly Thiên năm đó rời đi Tịnh Minh đạo thời điểm, thân chịu trọng thương, may mắn được tứ hoàng tử cứu, chỉ bất quá, hắn đã trong quân đội hiệu lực nhiều năm. Cũng coi là trả ân tình. Tứ hoàng tử Lưu Bình, quanh năm trấn thủ biên cương, tận trung cương vị, cũng coi là cái nhân vật. Có thể, chấm ngoặc kép, Lục Châu ngữ khí nhất trầm. Ngươi thiếu ân tình, vì sao muốn bản tọa đến trả? Cái này, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên sửng sốt một chút. Lục Châu lại nói, hắn cùng bản tọa không oán, không cừu. Cần gì phải ngươi đến cầu tình? Cái này lời một phát điểm tỉnh Phan Ly Thiên, nói rất có lý, Lưu Bình cùng Ma Thiên Các không oán, không cừu, Ma Thiên Các sao lại động thủ với hắn, ngược lại là chính mình tự mình đa tình, chạy tới cầu tình, tốt xấu hổ. Lục Châu chắp tay, đi ra đông các, Phan Ly Thiên phủi bụi trên người một cái, không đúng, ngài là đại ma đầu a, đại ma đầu đối người hạ thủ còn cần lý do sao? Vừa ngẩng đầu, các chủ đã không thấy bóng dáng. Một ngày sau, Lương Châu Thành, cùng trước có chỗ khác biệt là, Lục Châu đổi một thân lão bách tính vải thô quần áo. Ngược lại là cùng dân chúng bình thường không có gì khác biệt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tư Vô Nhai thực tại quá giảo hoạt. Nhãn tuyến cái này nhiều. Nhất định phải cẩm y dạ hành. Chớ nói cưỡi phi liễn. Mang theo lão niên các đến bắt hắn. Nếu là thoáng có chút phong cách, sẽ đem nhiệt đồ này dọa chạy. Như vậy triệt để cái đầu đổi mặt, bảo hiểm nhiều. Vừa vào Lương Châu Thành, ngược lại để Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi có chút ngoài ý muốn. Không có thủ thành binh sĩ cùng cung nỏ, tường thành còn có pha tạp vết máu. Hiển nhiên là chiến đấu kết thúc không bao lâu. Thiên không thỉnh thoảng xuất hiện top 5 top 3 tu hành giả. Lương Châu Thành bên trong lộ ra yên tĩnh cô đơn rất nhiều. Đát, cộc cộc, cộc cộc, Một đội nhân mã từ thành bên trong nhanh như tên bắn mà vụt qua. Từng cái hung thần ác sát. Lục Châu một phát bắt được Tiểu Diên Nhi. Đến bên đường. Đám người kiêm mã. Hướng phía thành đầu chạy tới. Hẳn là trấn thủ thành trì binh sĩ. Sư phụ. Hắn nhóm thật hung đâu. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi nói ra. Không cần để ý tới. Hai người hướng phía thành bên trong đi tới. Ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu Lương Châu thành. Nhiều thiếu có vẻ hơi tiêu điều. Càng miễn bàn có thể ở lại khách sạn. Ngay tại hai người tìm cư trú chỗ thời điểm. Một người trung niên nam tử xuất hiện tại giao lộ. Nhìn chung quanh một chút. Hướng phía Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi huýt sáo, lão tiên sinh. Nam tử trung niên chào hỏi. Ngươi đang cùng lão phu nói chuyện. Nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí đến trước mặt. Dò xét hai người một mắt. Nói ra, nơi khác đến a. Tiểu Diên Nhi thúc giục nói. Có việc mau nói. Nam tử trung niên nói ra. Lương Châu hiện tại rất loạn. Ta quan sát hai vị thật lâu. Chắc hẳn cần cái chỗ ở. Hai vị cùng ta tới. Ta an bài cho các ngươi cái chỗ ở. Lục Châu nội tâm hồ nghi. Hắn cùng Tiểu Diên Nhi mới vừa vào Lương Châu thành. Cái này người làm sao sẽ biết hắn nhóm muốn tìm chỗ ở. Mà khởi Lương Châu hẳn là sẽ thành vì kế tiếp Ích Châu. Toàn thành cảnh giới. Trung niên nam tử này nhìn. Lá gan rất lớn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngươi có thể an bài chỗ ở. Lục Châu nghi ngờ nói. Nam tử trung niên thần thần bí bí nói. Bên ngoài loạn. Hai vị đến liền biết. Chấm ngoặc kép. Lục Châu mặt ngoài bất động thanh sắc. Gật đầu. Thỉnh cầu dẫn đường. Dù sao cũng là muốn tại Lương Châu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tìm Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai hạ lạc. Không bao lâu. Tại trung niên nam tử dẫn đường. Ba người xuyên qua mấy cái đường đi. Đến một chỗ ngoài trang viên. Nam tử trung niên lén lén lút lút. Hướng phía người ở bên trong huýt sáo. Lúc này. Có hai tên nam tử chạy tới. Nam tử trung niên mới nói ra. Lại tới hai. Người nhóm an bài đi. Đến đấy. Lại tới hai. Cái gì gọi là lại. Lục Châu nội tâm nghi hoặc. Có thể sắc mặt như thường. Vuốt râu nói. Đây chính là ngươi vì lão phu tìm được nơi ở. Bên trong hai tên thanh niên nhân. Bên trái một người. Nói ra. Hai vị. Mời vào bên trong đi. Lục Châu bỗng nhiên cảm giác. Trang viên này liền giống như là hắc chuyên nhà máy giống như. Lục Châu nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên. Nói ra. Ngươi ra lão gia họ Thẩm. Không sai. Lão tiên sinh nhớ tới rồi. Nam tử trung niên đến hào hứng. Thẩm Lương Thọ. Lục Châu tại vừa rồi một giây lát ở giữa. Đột nhiên có cái kia chút ấn tượng. Hắc. Lão tiên sinh. Ngài nếu biết lão gia nhà ta tục danh. Cái kia liền nên lễ phép một ít. Nếu là nhà khác. Sớm đem ngươi đuổi đi. Bên trong một tên nam tử nói ra. Thẩm Lương Thọ. Nói đến hoàn toàn chính xác có chút tiếng tăm. Tu hành giới thiết hắc bảng. Tự nhiên cũng liền thiết bạch bảng. Hắc bảng thứ nhất. Cơ hồ không thể tranh luận. Chính là Ma Thiên các tổ sư gia. Cơ Thiên Đạo. Có hắc liền có bạch. Cái này bạch bảng thứ nhất. Chính là làm tận điều thiện đại thiện nhân Thẩm Lương Thọ. Cũng chỉ có hắn. Mới có thể làm ra cái này loại không rời đầu. Không hề động cơ cùng nguyên do điều thiện. Cũng chỉ có hắn. Còn có thể Lương Châu Thành ở trong có chỗ đứng. Hắc bạch sẽ cho một ít mặt mũi. Mời đi. Nam tử kia lại lần làm ra cái tư thế xin mời. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Đi vào. Đạp vào trang viên thời điểm. Cả cái trang viên phía trên. Xuất hiện nhất đạo nhìn giống như là bong bóng. Như ẩn như hiện trong suốt bình chướng. Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi hai người rất nhanh an bài tốt chỗ ở. Dẫn đường nam tử nhìn thoáng qua. Lúc này mới khom người nói. Lão gia nhà ta nói qua. Bất kể là ai. Vào trang viên. Đều khảo thí tu vi thật sự. Để phòng quấy rối. Mong rằng hai vị phối hợp. Lục Châu nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Không nghĩ tới cái này Thẩm Lương Thọ cẩn thận như vậy. Làm việc tốt liền làm việc tốt. Vì cái gì phải biết người khác tu vi thật sự đâu. Nam tử từ trong ngực móc ra một khối tinh thạch. Nhìn thấy cái kia tinh thạch phẩm chất. Lục Châu liền biết rõ. Cái này Thẩm Lương Thọ làm chuyện này. Không phải một ngày hai ngày. Cái này loại tinh thạch. Thường thường chỉ có đại tông môn thu đệ tử. Hoặc là hoàng thất mời chào người mới thời điểm dùng đồ vật. Bình thường ai sẽ dùng thứ này? Sư phụ, đo ta đi. Ta sợ tu vi của ngài dọa sợ hắn nhóm. Tiểu Diên Nhi nhảy ra ngoài. Cầm trong tay tinh thạch nam tử. Nghe đến Tiểu Diên Nhi gọi Lục Châu sư phụ. Cười nói. Dọa sợ chúng ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.